Thời hạn săn thú, chương 11, hứng thú, góc truyện audio.com, chấm, Khương Liễm xách túi giấy tiến vào văn phòng. Trong văn phòng có Yến Quân Tầm và Thời Sơn Duyên. Hắn chào hỏi Yến Quân Tầm và nhìn thấy Thời Sơn Duyên đang thưởng thức bông hồng ảo mà hắn nuôi trong tường kính. Nghe nói là giống mới ở khu Quang Đồng. Khương Liễm xoay ghế, ngồi xuống, nếu cậu thích. Tôi có thể yêu cầu họ cho một chậu nữa. Thời Sơn Duyên chán nản mà gõ tường kính. Nói, tôi nuôi trong bồn cầu sao? Nói cũng, đúng. Khương Liễm ho khan hai tiếng. Chủ động bỏ qua đề tài này. Hắn nhìn về phía Yến Quân Tầm. Tin tốt và tin xấu đều có. Yến Quân Tầm cắn que kẹo. Nói, anh không tìm được người. Đúng vậy. Khương Liễm đem bức ảnh gia đình đặt trong túi để ngăn chạm vào đặt lên mặt bàn. Bức ảnh này quả thật có dấu vân tay khác không phải chính Hoắc Khánh Quân. Nhưng sau khi tìm kiếm cơ sở dữ liệu khu vực, không tìm được đối tượng tương ứng. Sau đó, chúng tôi so sánh hồ sơ xuất nhập của tiểu khu Phổ Lợi, cũng như dữ liệu nhân viên của các doanh nghiệp có liên quan. Không ai phù hợp với nó. Trên thực tế, trước mắt không có chứng cứ có thể chứng minh đây là vân tay của hung thủ. Cơ sở dữ liệu cư trú của khu Đình Bạc trong những năm gần đây dưới sự ủng hộ của Cục Thanh tra mới bắt đầu thành lập. Trước đây trong khu vực có rất nhiều nhà máy chế biến thép nhỏ. Để không bị phát hiện sẽ né tránh nhập thông tin. Vì vậy việc thu thập thông tin không được đầy đủ. Nhưng nếu cô ta có xe, cô ta chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở một số nơi nhất định. Khương Liễm đẩy kính xuống. Cậu cảm thấy cô ta sẽ phân xác ở đâu? Gần nhà, Yến Quân Tầm đem que kẹo ném vào thùng rác. Hoặc là ở nhà. Vậy cô ta phải có một căn nhà. Khương Liễm nghĩ nghĩ. Còn là phải sống một mình. Như thế nào để xem như sống một mình? Thời Sơn Duyên đang quan sát bông hồng ảo. Không quay đầu lại nhìn bọn họ. Vươn hai ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình. Nơi này có người tính là sống chung không? Sống một mình. Khương Liễm muốn lấy Yến Quân Tầm làm ví dụ. Lại nghĩ tới gấu trúc. Lập tức đem lời nói nuốt trở về. Hắn tiếp tục nói. Cậu ở trong nhà Hoắc Khánh Quân thu hoạch được gì? Một giáo viên toán chuẩn bị tự học luật. Hắn không muốn nhớ lại căn nhà kia. Nhưng lại nhìn thấy bức ảnh trên mặt bàn. Bức ảnh rất cũ. Bốn góc ố vàng. Trên bức ảnh Hoắc Khánh Quân không gầy như trong tư liệu. Hắn ôm đứa con trai mấy tuổi. Khoác vai vợ. Ngồi trên bãi cỏ. Cười rất thỏa mãn với ống kính. Bọn họ lúc ấy đang đi dã ngoại. Có lẽ là ngày kỷ niệm gì đó. Hoắc Khánh Quân đặc biệt mời nhiếp ảnh ra chụp ảnh. Nhiếp ảnh ra chụp không tồi. Bọn họ trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Quả thực có thể làm ảnh quảng cáo cho một gia đình hạnh phúc. Các anh thông báo cho vợ hắn chưa? Hoắc Khánh Quân sao? Khương Liễm rời ánh mắt về phía ảnh gia đình. Không thể liên lạc được với ai. Yến Quân Tầm nhìn ảnh gia đình như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Hắn không muốn để cho mình quá mức chú ý đến bức ảnh này. Nhưng hắn lại không thể không bắt đầu liên tưởng từ bức ảnh này. Hung thủ cùng Hoắc Khánh Quân khi nói chuyện đã xem bức ảnh. Cô tháo găng tay ra, nâng bức ảnh lên trước mắt để nhìn. Hoắc Khánh Quân hẳn là rất vui. Rốt cuộc có người có thể cùng hắn nói chuyện phiếm. Cho dù là người xa lạ, cô ta cảm nhận được một người đàn ông tội nghiệp đang khiếu nại. Hoắc Khánh Quân thoạt nhìn nghèo túng như vậy. Mặc dù đang nỗ lực sắp xếp cuộc sống, nhưng từ bên trong toát ra mùi ẩm mốc. Đó là sự thăng trầm của cuộc đời không thể che giấu. Hung thủ trả lại bức ảnh cho Hoắc Khánh Quân. Cô ta một lần nữa đánh giá, dùng ánh mắt tìm kiếm. Cô không nhìn thấy hạnh phúc từ bức ảnh. Cô chỉ nhận biết Hoắc Khánh Quân được mô tả trong bản tin của Lưu Thần. Cô ta tận hưởng quá trình này. Làm cho cô ta cảm thấy như đang cai trị một vương quốc bí ẩn và hẹp hòi. Cô được tự do lựa chọn các đối tượng hành quyết và thi hành án đối với họ và bản tin của Lưu Thần là danh sách rút gọn của cô. Cậu có đang nghe tôi nói chuyện không? Khương Liễm quan sát biểu tình của Yến Quân Tầm. Hắn liếc mắt nhìn Thời Sơn Duyên. Thời Sơn Duyên cũng đang nhìn chăm chú vào Yến Quân Tầm. Khương Liễm nhẹ giọng, cố gắng làm cho giọng mình không hung hăng. Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Cô ta có kế hoạch, từ nhắm mục tiêu đến tiếp cận mục tiêu. Cô ta đều có kế hoạch, thi thể còn lại của nạn nhân rất khó xử lý. Đặc biệt là hiện tại, nếu cô ta mặc kệ, sau 24 giờ giòi ruồi sẽ nở ra. Bình thường cô còn phải làm việc. Đó là lý do mỗi lần cô đều động thủ vào thứ sáu. Như vậy cô mới có thời gian giải quyết vấn đề thi thể. Tôi nghi ngờ Lưu Hâm Trình không phải là người đầu tiên cô ta giết. Yến Quân Tầm tới gần cái bàn. Đôi mắt rất sáng. Cô ta xử lý Lưu Hâm Trình rất sạch sẽ. Phải không? Cho đến bây giờ không thể tìm thấy phần còn lại của thi thể. Anh có thể thấy rằng cô ta có kinh nghiệm. Cô bướng bỉnh và khăng khăng hành quyết các nạn nhân theo cùng một cách. Cô cảm thấy bản tin của Lưu Thần đưa chính là chân tướng. Đó là những gì cô nhận định. Lưu Thần mấy ngày nay ở bản tin của mình nói cái gì? Hắn nói đây là báo thù, là báo ứng. Lời nói của hắn là câu trả lời của hung thủ. Hung thủ chờ mong chính là cái này. Anh có hiểu không? Bản tin của Lưu Thần đưa về các nạn nhân này khiến cô không hài lòng. Cô trải qua bạo lực tình dục. Cô không muốn để cho những người này còn sống. Cô muốn bọn họ chết. Đây mới là kết cục cô tán thành. Nếu chúng ta không thể tìm thấy cô ta trong tháng này, cô ta sẽ tiếp tục vào tháng tới. Nếu cô ta đã giết người bạo hành mình, Khương Liễm hỏi, thì vì sao còn muốn tiếp tục? Bởi vì thống khổ không dừng lại. Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm Khương Liễm. Cô ta không thoát khỏi nó. Anh không thấy sao? Cô ta chỉ dám nhấn mạnh sự tồn tại của mình trong nhà người khác. Thời Sơn Duyên nhẹ nhàng gõ kính. Như thể đang tán thưởng. Khứu giác nhạy bén cho phép anh ấy đi trước một bước trong mọi việc. Nhưng Yến Quân Tầm cũng thực nhanh không phải sao? Artemis là một giáo viên hệ thống tuyệt vời. Người đã dạy ra những học sinh thú vị nhất. Yến Quân Tầm một đứa trẻ xinh đẹp. Từ trong ra ngoài. Nhưng mà Thời Sơn Duyên không thích hệ thống. Tựa như anh không thích chậu hoa hồng bị cắt bên trong bức tường kính của Khương Liễm. Anh ấy rất muốn tự rèn luyện bản thân ngay cả khi ngón tay bị phá vỡ. Phó Thừa Huy đã lựa chọn cho Thời Sơn Duyên một cộng sự tốt. So với vụ án, Thời Sơn Duyên càng cảm thấy hứng thú đối với Yến Quân Tầm hơn. Chỉ cần Thời Sơn Duyên cảm thấy hứng thú, anh sẽ không vì kích thích đi tìm những người khác gây phiền toái. Thật tuyệt, Thời Sơn Duyên nghĩ, tôi thật ngoan ngoãn. Thời Hạn Săn Thú, Đàm Mỹ, Đường Tửu Khanh, Cách Chương.